Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, sư đệ nguyện ý chết ở Long Vũ sư tỷ dưới kiếm chứ? Một tiếng, Giang Lan thấy có người ngã xuống vòng bên ngoài. Bởi vì sương mù duyên cớ, Giang Lan không có thể trước tiên nhìn rõ ràng. Bất quá hắn vẫn đứng lên đi tới. Là một vị tiên tử. Xuyên là Côn Lôn quần áo đệ tử đồ trang sức. Trên người nàng mang theo vết máu. Phảng phất rất suy yếu. Về phần cụ thể thương thế, Giang Lan không thấy được. Ngươi, không có sao chứ? Giang Lan đi tới vòng biên giới. Mở miệng hỏi dò. Đúng là Long Vũ sư tỷ. Vòng bảo hộ sao? Đối mặt Giang Lan câu hỏi. Cái kia tiên tử ngẩng đầu nhìn Giang Lan chật vật mở miệng. Là một vị rất đẹp mắt tiên tử. Ngươi là? Giang Lan hỏi. Ta là thứ ba phong đệ tử. Vũ Tễ, chúng ta gặp thú triều. Sư đệ có thể hay không giúp chúng ta một người? Long Vũ sư tỷ đã cứu chúng ta. Sau đó đi cứu còn lại sư huynh đệ. Chúng ta thật vất vả đi tới phụ cận. Nhưng là mọi người thương quá nặng. Khó mà tới. Chỉ có thể hy vọng nào sư đệ. Vũ Tễ nhìn Giang Lan khẩn cầu, điềm đạm đáng yêu dáng vẻ, để cho người ta không nhịn được sẽ đau lòng dáng vẻ. Các ngươi còn có mấy người? Giang Lan mở miệng hỏi, hắn cũng không hề để ý đối phương rất dễ nhìn. Đa kiểu yếu, tam, ba cái, có hai cái trọng thương, còn có một cái lưu tại chỗ nhìn. Ta thương không phải quá nặng, cho nên đến tìm cứu viện. Nói xong Vũ Tễ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lộ ra phi thường chật vật. Giang Lan nhìn Vũ Tễ yên lặng không nói. Còn có ba cái. Nếu như là thật, có nghĩa là còn có tam tên địch. Người này trúc cơ viên mãn. Còn lại ba cái chắc không có kim đan. Vấn đề không lớn. Nghĩ tới đây, Giang Lan gật đầu kêu. Được, đối phương nếu như có kim đan tu sĩ, cũng sẽ không phá nổi Ngao sư tỷ vòng bảo hộ. Bất quá đối phương nói Long Vũ sư tỷ, vị sư tỷ kia kêu Ngao Long Vũ. Giang Lan thực ra không biết rõ, bất quá hắn cũng không có đi xác nhận. Dù sao đối phương muốn tìm hắn để gây sự, hắn cũng muốn xử lý phiền toái. Giữ lại từ đầu đến cuối không phải là một chuyện. Thật, Vũ Tễ vẻ mặt cảm kích, đa tạ tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ là thứ mấy phong đệ tử? Đệ cửu phong. Vừa nói Giang Lan đi ra vòng. Tại hắn đi ra trong nháy mắt, có thể cảm giác được rõ ràng đối phương ngưng tụ lực lượng, phảng phất chuẩn bị tùy thời động thủ. Bất quá đó là kim đan, hắn có thể cảm giác được. Luyện khí viên mãn khẳng định không được. Chính là trúc cơ viên mãn khả năng đều có chút khó khăn. Trên người đối phương có pháp bảo che giấu. Sư tỷ có thể đứng lên sao? Giang Lan hỏi. Có thể, có thể. Vừa nói Vũ Tễ liền chật vật. Giang Lan nhìn đối phương lung la lung lay, không có đi lên đỡ ý tưởng. Nếu như không phải yêu cầu đối phương mang đến, hắn khả năng đã động thủ. Vũ Tễ thấy Giang Lan chưa có tới dìu nàng, cũng không có để ý. Sư đệ đi theo ta. Sư đệ nhìn mới luyện khí đại viên mãn. Ừ. Ta thiên phú không tốt, người chậm cần bắt đầu sớm, trên tiên lộ nhất định sẽ có sư đệ một cái vị trí. Giang Lan gật đầu không nói tiếng nào, cái này hắn tự nhiên biết rõ, không cần đối phương nhắc nhở. Thú triều đột nhiên xuất hiện, thương rất nhiều rồi nhân, không biết rõ Long Vũ sư tỷ có sao không, bất quá nàng là Long tộc, chắc chắn sẽ không có cái gì đáng ngại, sư đệ không cần lo lắng. Vũ Tễ nhìn Giang Lan tùy ý nói. Ta không lo lắng. Giang Lan sự chú ý cơ bản cũng ở vị sư tỷ này trên người. Còn lại là cảnh giác bốn phía. Không có đi bao lâu, hắn liền nhận ra được chung quanh có ba người. Thấy đối phương không có nói láo, quả thật còn có ba cái đồng bọn. Bất quá ba người này không có ai bị thương thôi. Hơn nữa đều là trúc cơ đại viên mãn. Sư đệ đối Long Vũ sư tỷ thật là có lòng tin. Vũ Tễ cười nhìn Giang Lan. Lúc này nàng sớm đã không có rồi bộ dáng chật vật. Ở trong núi có thật nhiều yêu thú đều chết ở Long Vũ sư tỷ dưới kiếm. Sư đệ như vậy thích Long Vũ sư tỷ, có phải hay không là cũng cam tâm tình nguyện chết ở Long Vũ Sư tỷ dưới kiếm đây? Giang Lan ngừng lại, hắn nhìn Vũ Tễ nói. Cho nên sư tỷ định dùng Ngao Sư tỷ kiếm giết ta. Ngạch, nghe được Giang Lan lời nói. Vũ Tễ sửng sốt một chút. Nàng có chút ngoài ý muốn. Không rất nhanh thì quá cười má lúm đồng tiền như hoa nói. Sư đệ thật là thông minh. Như vậy sư đệ chịu phối hợp một chút sao? Rất nhanh, hơn nữa sư đệ cũng đừng nghĩ đến chạy. Chúng ta cũng không thiếu người. Lúc này ba người khác từ sương mù chung đi ra. Bọn họ vây Giang Lan. Phảng phất lo lắng Giang Lan lại đột nhiên thoát đi như thế. Nhìn bốn người này, Giang Lan không có gì tâm tình chập chờn. Chỉ là gật đầu nói. Được, ừ, Vũ Tễ cau mày. Giang Lan trả lời để cho nàng có chút khó hiểu. Người này có phải hay không là có bệnh? Bất quá đối phương chịu phối hợp dĩ nhiên là tốt. Luyện khí đại viên mãn. Nàng còn không tin đối mới có thể lật xảy ra sóng gió gì. Không chút do dự nào. Vũ Tễ lấy ra một thanh kiếm. Là thuộc về Ngao Long Vũ Kiếm. Này kiếm là bọn hắn chiến lợi phẩm. Chỉ cần đem cái này đâm vào tên đệ tử này trong thân thể. Như vậy giết người chính là Ngao Long Vũ. Dù là Ngao Long Vũ lần nữa cưng chiều. Lại giải bày. Cuối cùng cũng khó trốn bị nghi kỵ. Đến tiếp sau này tiếp tế kế hoạch cũng có thể thực hành. Đương nhiên, nếu như Ngao Long Vũ có thể chết ở chỗ này. Đó chính là kế hoạch đại viên mãn. Ngao Long Vũ sát đệ cửu phong đệ tử. Những đệ tử khác quần khởi công chi. Cuối cùng bỏ ra số lớn giá. Đánh sát Long tộc Ngao Long Vũ. Long tộc công chúa chết ở Côn Lôn. Long tộc tất nhiên làm khó dễ. Kế hoạch rất tốt. Cũng tiến hành rất thuận lợi. Chỉ cần ở bên ngoài phát hiện trước hoàn thành kế hoạch. Như vậy Côn Lôn những người khác không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Mà trước mắt đến xem. Thời gian tuyệt đối đủ. Kế hoạch lần này rất hoàn chỉnh. Thành công đang ở trước mắt. Nghĩ như vậy Vũ Tễ kiếm trong tay liền trực tiếp đâm về phía Giang Lan. Ba người khác đều là nhìn. Nhìn Vũ Tễ đánh chết trước mắt cái này tránh đang bảo vệ vòng không ra đệ tử. Hơn nữa còn là một luyện khí viên mãn đệ tử. Giết hắn rất dễ dàng. Chính là phiền toái một ít. Cũng may bây giờ có thể trực tiếp giết chết. Kế hoạch lại đi trước đẩy tiến lên một bước. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.